Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 39, góc truyện audio.com. Tả Tầm cười nhẹ một tiếng, một tay nâng mông Tống Như Hoàn lên, đặt một chiếc gối dưới eo nàng, sau đó tách hai chân của nàng ra vòng lên eo mình, đỡ côn TST màu đỏ tím đối diện với miệng huyệt ướt át toàn hoàn ngoan, ca ca muốn đi vào tiểu huyệt của muội, hảo hảo yêu thương muội. Chậm, Tầm ca ca chậm một chút a. A, Tả Tầm nghiêng người về phía trước chậm rãi áp xuống cơ thể Tống Như Hoàn, côn TST cương cứng từng chút đi vào mật huyệt phấn nộn. Tống Như Hoàn nắm chặt lớp đệm dưới thân, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Lối đi chặt chẽ của Tống Như Hoàn bị quy đầu to lớn thâm nhập, bị thịt mẫn cảm bị ma sát mãnh liệt sinh ra cảm giác côn TST vừa dài vừa cứng, chậm rãi tiến sâu vào trong hoa hồ thẳng đến khi chạm tới miệng tử cung mới dừng lại. Tả Tầm cảm giác được hạ thân sưng to bị mị thịt liều mạng đè ép, sinh ra khoái cảm mỹ diệu, hắn khàn khàn thấp xuyễn nói, đều làm bao nhiêu lần rồi, miệng nhỏ dưới thân còn tham ăn như vậy, có phải rất muốn cắn đứt côn TST của huynh? Hay là muốn ăn tinh dịch, chờ lát nữa ca ca liền bắn hết cho muội. Lúc này, hai chân Tống Như Hoàn bị ép mở rộng ra hai bên, toàn bộ trọng lượng của Tả Tầm đều đè xuống giữa hai chân nàng, khiến cho hoa huyệt bị áp chặt tới khó chịu, vài sợi lông mao của Tả Tầm còn ma sát với hai cánh môi làm chúng càng thêm ngứa ngáy. Tống Như Hoàn không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, cảm thấy nơi đó của mình như bị kim đâm, Tầm ca ca. Huynh đừng áp mạnh như thế, giữa hai chân muội sẽ bị huynh xé rách mất. Tả Tầm hơi nâng mông nàng lên, nhưng côn TST thô to vẫn không nhúc nhích gắt gao cắm lấy hoa huyệt Tống Như Hoàn, phần hông của hắn đè lên hạ thân nàng, làm cho đỉnh đầu côn TST đi vào sâu hơn. Bởi vì thân thể không ngừng vặn vẹo, bên ngoài hoa huyệt của nàng bị lông mao của Tả Tầm ma sát đến hơi ửng hồng, giống như một bông hoa mới nở, phiếm hồng mê người. Tả Tầm cúi đầu, đôi tay chuyển hướng sang hai bầu ngực trắng nõn, đầy đặn của Tống Như Hoàn, sau đó hung hăng xoa nắn nhũ thịt thành đủ mọi hình dạng. Hắn hưng phấn cực kỳ, hầu kết trên cổ lên xuống, tận tình hưởng thụ sự ấm áp chặt chẽ bên trong hoa huyệt cùng với sự mềm mại dưới lòng bàn tay. Hai tay Tống Như Hoàn bám lấy cánh tay rắn chắc của Tả Tầm, nàng nhíu mi khát vọng được Tả Tầm luật động, Tầm ca ca. Huynh mau động đi được không? Tiểu huyệt của Hoàn Hoàn muốn. Muốn, huynh lấp đầy nó, nghe được lời nói dâm đãng của Tống Như Hoàn, Tả Tầm cười khẽ một tiếng, hắn chậm rãi lui về phía sau, từng chút một rút côn TST ra khỏi mật huyệt ấm áp của nàng. Chỉ thấy một côn TST thô to chậm rãi xuất hiện giữa hai chân Tống Như Hoàn, trên thân mình dính đầy ái dịch trong suốt tích tắc chảy xuống lớp vải đệm dưới vị trí giao hợp. Rời khỏi hoa huyệt Tả Tầm cũng không động ngay, quy đầu vừa vặn đặt trước miệng huyệt, khiến cho hai cánh hoa môi bị banh ra tới cực hạn, hoa huyệt khẽ chảy ra đi em thùy. Tả Tầm cố ý xoay tròn quy đầu, ma sát với miệng huyệt, sau đó hung hăng mà cắm vào, không chút khách khí lại lần nữa cắm vào mật động ngọt ngào của Tống Như Hoàn. Cách chương.